Siêu cấp thiên phú, chương 97, Hách Liên Bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phong, sức chiến đấu của ngươi không hổ là thiên tài chiến đấu đệ nhất, đáng tiếc ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Một đại võ giả hơi lớn tuổi lạnh lùng nói. Hách Liên Bích, lần trước ngươi là đại võ giả, không nghĩ tới vậy mà có thể sống trong bí cảnh 10 năm, còn phát hiện ra một chỗ có khoáng mạch nguyên khí thạch. Ta với ngươi cũng không có thù hận, ta cam đoan sẽ không tranh đoạt nguyên khí thạch cùng với các ngươi, tại sao các ngươi lại nhất định muốn vây giết ta? Coi như các ngươi giết ta, bên trong các ngươi cũng phải chết hơn phân nửa, ngươi có tin hay không? Vân Phong quát lạnh, ta đương nhiên tin tưởng. Hách Liên Bích nói ra, có thể sẽ chết đi một vài đại võ giả, nhưng đổi lấy cái mạng của Vân Phong ngươi, cuộc mua bán này rất có lời a, toàn bộ đại căn cứ Ma Hải đều coi là bên trong thế hệ tuổi trẻ Vân gia, Vân Thiên có thiên phú tu luyện cao nhất, bởi vì thiên phú tu luyện của hắn là siêu phàm, mà Vân Phong ngươi thì chỉ có sức chiến đấu mạnh, thiên phú tu luyện bất quá chỉ là đỉnh cấp mà thôi. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp mà nói, ta sẽ không hao tổn tâm tư để giết ngươi, nhưng ngươi không phải là thiên phú tu luyện đỉnh cấp a, hừ, ta nếu không phải là nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp mà nói, chẳng lẽ là thiên phú tu luyện siêu phàm hay sao? Vân Phong cười lạnh, không sai, ngươi thật sự là nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Có lẽ trước đó ngươi chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp, nhưng bây giờ ngươi đã nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi ở bên trong bí cảnh tìm được bảo vật tăng cường thiên phú, hơn nữa loại này bảo vật dĩ nhiên đã khiến cho thiên phú tu luyện của ngươi tăng lên tới cấp siêu phàm. Ta thực sự là hâm mộ a, dạng bảo vật này ngay cả ta đều mơ tưởng a, ta nguyên bản chỉ có thiên phú tu luyện cao đẳng, 10 năm trước đi vào bí cảnh, hao tổn rất nhiều tâm tư mới có thể khiến cho thiên phú tu luyện tăng lên tới đỉnh cấp. Vì món bảo vật tăng cường thiên phú kia ta phải mưu đồ rất lâu, lúc này mới bỏ qua cơ hội ra ngoài. Vốn cho rằng ta đã là người phi thường may mắn, nhưng ngươi so với ta càng thêm may mắn, dĩ nhiên lại tìm được bảo vật có thể đem thiên phú tu luyện tăng lên tới cấp siêu phàm, nói không chừng trên người của ngươi vẫn còn loại bảo vật này. Nói xong, Hách Liên Bích liền cảm thấy động lòng, lộ ra thần sắc tham lam. Ngươi nói láo như vậy sẽ có người tin hay sao? Vân Phong cười lạnh không ngớt, nói láo, Hách Liên Bích cười to. Vân Phong, ngươi xác thực rất bình tĩnh, nhưng ngươi không biết là ta có một loại thiên phú hết sức đặc thù, loại thiên phú này được gọi là thiên phú thăm dò, có thể thăm dò tình huống thiên phú tu luyện của người khác, nhưng có một điều kiện tiên quyết là thiên phú tu luyện của người kia sẽ không vượt qua ta. Nếu thiên phú tu luyện của ngươi là đỉnh cấp, ta hẳn là sẽ nhìn thấy được đẳng cấp thiên phú tu luyện của ngươi, nhưng ta bây giờ lại không nhìn thấy được, chuyện này mang ý nghĩa gì, bản thân ta rất rõ ràng. Lúc này, Vân Phong rốt cục cũng biến sắc. Không nghĩ đến ngươi lại có loại thiên phú này, không sai, ta nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm thì lại như thế nào, thật sự muốn liều mạng, ta nhất định có thể giết chết được ngươi. Vân Phong uy hiếp Hách Liên Bích, vậy thì chiến thôi, Hách Liên Bích ngay cả một chút cũng không sợ, hôm nay, hắn nhất định phải giết chết Vân Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một thiên tài chiến đấu đệ nhất nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, một khi trưởng thành, đó là tồn tại đáng sợ cỡ nào a, sau này, Vân Phong nếu bước vào cảnh giới vương cấp tuyệt đối sẽ trở thành cường giả vương cấp rất cường đại. Thực lực của Vân gia hiện tại đã vô cùng cường đại, lại tăng thêm một vị vương cấp vô địch mà nói, như vậy thì không còn ai có thể ngăn cản được Vân gia. Gia tộc của Hách Liên có địa vị gần với Vân gia, tự nhiên sẽ không hy vọng nhìn thấy loại thế cục này. Hách Liên Bích không chỉ vì Hách Liên gia, mà còn muốn thu hoạch được bảo vật trên người của Vân Phong, vạn nhất loại bảo vật tăng cường thiên phú mà Vân Phong lấy được không chỉ có một phần thì sao? Vậy thì hắn chẳng phải là cũng sẽ có hy vọng nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Vẻn vẹn chỉ là một chút khả năng, cũng đáng để cho hắn vây giết Vân Phong. Huống hồ ở dưới mặt đất còn có một tòa khoáng mạch nguyên khí thạch cỡ nhỏ, giết xong Vân Phong, hắn sẽ cùng với tộc nhân Hách Liên gia giết chết con hung thú đang thủ hộ khoáng mạch nguyên khí thạch, đến thời điểm đó tất cả nguyên khí thạch đều sẽ thuộc về Hách Liên gia tộc. Ở nơi xa, Diệp Thiên không những dòm ngó được tình huống của Vân Phong, còn nghe được đoạn đối thoại của bọn hắn, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vân Phong dĩ nhiên đã nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, vào thời điểm ở ngoại giới, hắn vẫn là thiên phú tu luyện đỉnh cấp A, cái tên này có vận khí quá nghịch thiên A, quả thực là con riêng của ông trời A, Diệp Thiên thầm nghĩ. Tới gần, tiếp tục tới gần, hưu, Diệp Thiên thoáng một cái đã thuấn di đến đằng sau một tảng đá lớn cách đám người 500 mét. Bởi vì Diệp Thiên thuấn di rất nhanh, cũng không lộ ra một chút dấu vết nào, cho nên đám người Vân Phong căn bản không thể nhìn thấy được Diệp Thiên. Dò xét, thiên phú sao chép trong nháy mắt liền tra xét rõ ràng tình huống thiên phú của nhóm người này. Vào thời điểm Diệp Thiên nhìn thấy rõ ràng tình huống thiên phú của Vân Phong, không khỏi cười một tiếng. đám người Hách Liên gia tộc xong đời rồi. Nhân loại, Vân Phong, thiên phú tu luyện siêu phàm, thiên phú phong nhận đỉnh cấp, thiên phú tốc độ trung đẳng. Ngoại giới lưu truyền là Vân Phong nắm giữ thiên phú tốc độ sơ đẳng, mà bây giờ thiên phú tốc độ của Vân Phong đã biến thành trung đẳng. Đừng nhìn sơ đẳng chỉ chênh lệch một cấp bậc so với trung đẳng, nhưng tốc độ chênh lệch lại rất lớn. Thiên phú tốc độ sơ đẳng chỉ có thể tăng cường 3 lần tốc độ, mà thiên phú tốc độ trung đẳng lại có thể tăng cường 5 lần tốc độ. Ví dụ như thiên phú tốc độ của Vân Phong là 5 lần vận tốc âm thanh mà nói, như vậy thiên phú tốc độ sơ đẳng chỉ có thể khiến cho hắn nắm giữ tốc độ 15 lần vận tốc âm thanh, mà thiên phú tốc độ trung đẳng lại có thể khiến cho hắn nắm giữ tốc độ 25 lần vận tốc âm thanh. 15 lần vận tốc âm thanh cùng với 25 lần vận tốc âm thanh có chênh lệch quá lớn, giống như là một trời một vực vậy. Vận khí của Vân Phong quả nhiên là rất tốt, không những ở bên trong bí cảnh đem thiên phú tu luyện tăng lên tới cấp siêu phàm, còn đem thiên phú tốc độ từ sơ đẳng tăng lên trung đẳng. Có thiên phú tốc độ trung đẳng, những người này căn bản không đả thương được Vân Phong, mà Vân Phong sử dụng thiên phú phong nhận đỉnh cấp phóng xuất ra phong nhận đủ để miểu sát phần lớn đám người Hách Liên gia. Diệp Thiên nghĩ thầm, cách chương.